Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 4, hôn cổ năm. Đường Mộ Dung Vũ Xuyên đi tới gần phòng ngủ nhỏ địa phương đứng vững. Hắn chỉ mặt đất nói, Triệu Hải Thành ở đây bắt lấy Lâm Tinh. Đem nàng hướng đa bảo cách phương hướng lôi kéo, trên sàn nhà vết rạch rất rõ ràng. Hắn là từ phía sau lưng ôm lấy Lâm Tinh cũng bụng miệng nàng lại. Có thể là không muốn để cho nàng kêu. Đi giật lùi phương thức hành tẩu. Chờ một chút, làm sao ngươi biết Triệu Hải Thành là từ phía sau lưng ôm lấy Lâm Tinh? Cũng che miệng của nàng. Đường Kiện hỏi, ngươi chú ý nhìn một chút Lâm Tinh thi thể ảnh chụp. Nàng trên môi son môi cọ đến trên mặt. Chỉ có thể là bị che mở lại giấy ruộng lúc làm nhòe. Triệu Hải Thành thế mà lấy loại phương thức này giết chết vợ của mình. Nói rõ hắn sớm có dự mưu. Một lòng nghĩ muốn vợ vào chỗ chết a. Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý tới Minako gấp nhíu mày. Sắc mặt đã tái nhợt. Đại khái yếu ớt thiện cảm tâm linh lại lọt vào rung động. Hắn đưa tay khẽ vuốt tóc của nàng. Lấy đó an ủi. Tiếp tục đối Đường Kiện nói, nhưng là, nơi này tồn tại một cái mâu thuẫn. Nói như thế nào? Phát hiện Triệu Hải Thành thi thể lúc, hắn người mặc đi làm trang phục chính thức. Nếu như hắn có giết chết vợ cùng tự sát dự mưu. Vì cái gì còn muốn mặc trang phục chính thức đâu? Đường Kiện không cách nào trả lời, nhưng ánh mắt của hắn phát ra ánh sáng. Tạm thời đem vấn đề này thả một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến một bãi khô cạn vết máu. Trước, Triệu Hải Thành đem Lâm Tinh kéo đến nơi đây lúc. Bắt đầu vung dao đâm hướng vợ của mình. Trong đó một dao cắt Lâm Tinh yết hầu. Nhưng là vết dao không sâu. Hoặc là nói chỉ là thăm dò tính công kích. Theo sát lấy, hắn trở tay cầm dao hướng phía Lâm Tinh phần ngực bụng mãnh liệt đâm. Trong đó... đâm vào Lâm Tinh ngực trái ba dao là chí mạng, thương tổn tới phổi cùng trái tim. Hắn đối vợ căm hận đến cực điểm. Cứ việc có mấy dao không có đâm trúng yếu hại, nhưng là vết dao cực sâu. Hắn đi về phía trước hai bước, ở đây, Lâm Tinh lấy bên trái nằm tư thế ngã xuống đất, bỏ mình, Triệu Hải Thành đem nàng xoay chuyển thành nằm thẳng tư thế. Sau đó... nơi này giấu chân máu. Hắn đứng tại vợ trước mặt, đi vài bước không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Sau đó, hắn tựa hồ quỳ gối vợ trước mặt tại cầu xin khoan thứ sao. Sau đó, hắn thăm dò tính tại bụng mình đâm hai dao. Nơi này có vết máu rơi. Hắn đau đớn ngồi dưới đất, dùng sức cắt ra cổ của mình. Một dao kia không chút do dự. Một dao cắt đứt động mạch cổ, trái tim bơm máu tại một giây bên trong đem máu của hắn phun ra đến bốn phía. Cho nên chỗ cao máu tươi trên cơ bản đều là máu của hắn. Còn có một bộ phận huyết dịch theo hô hấp của hắn sặc vào trong phổi. Hắn ngồi tại vợ bên cạnh, tại phun máu một phút bên trong, nắm chặt cánh tay của nàng, duy vì cái tư thế kia chết đi. Thẳng đến xông vào gian phòng cảnh sát phát hiện hắn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.